Quý thính giả đang lắng nghe phần 4 của bộ truyện ma Pháp Sư Dân Gian Hậu Đuổi Quỷ, tác giả Hàn Bảo, được phát trên kênh YouTube Sớm Truyện Ma, phần 4, tập 26. Chết. Đó là câu trả lời duy nhất và dứt khoát một cách tuyệt đối của anh ta. Sau một lúc im lặng, anh ta lại nhìn Đạt mà hỏi: Sao? Cậu còn muốn tìm hiểu nữa không? Hàm ý trong câu hỏi chính là nếu Đạt và Khải vẫn ngoan cố tìm hiểu về khu rừng, chỉ có con đường chết. Cái chết là thứ cảm giác lạnh khốc nhất mà con người phải đối diện. Nó luôn có thể làm tàn rụi mọi nhiệt quyết và những linh tưởng dâng trào. Khuôn mặt lạnh băng kia trong phút chốc có chút khác thường. Hình như anh ta cũng muốn biết câu trả lời của Đạt. Đáp lại là một thần sắc kiên định từ Đạt, giọng điệu hết sức bình thường nhưng mang đến một cảm giác tin tưởng. Vì vậy mà càng phải tìm hiểu kỹ hơn nữa. Nếu như nó nguy hiểm như anh nói, thì những người tu đạo như chúng ta phải là những người đầu tiên xóa đi cái hiểm họa này, đem lại cuộc sống yên bình cho những con người hiền lành ngoài kia. Đúng vậy đó. Nếu mà gặp khó khăn là lùi bước thì thật uổng phí cho một công trình tu đạo, không có xứng đáng với hai chữ pháp sư đâu. Những câu trả lời này có lẽ không nằm trong dự trù của anh ta, bởi nghĩ rồi hai người sẽ sợ hãi rối rít nhờ anh đưa ra khỏi nơi quỷ dị này. Nhưng ngay bây giờ, anh ta không thể phủ nhận được rằng đó chính là những lời chân thành từ tận đáy lòng của hai vị pháp sư trẻ kia. Nét mặt không có biểu cảm đó trong thoáng chốc hiện lên một nỗi suy tư khó tả. Anh ta cứ nhìn chậm chậm vào hai người đối diện. Lát lâu sau, ánh mắt rời đi nơi khác. Anh ta nói bằng cái giọng điệu đã có chút thay đổi so với trước, lời lẽ cũng ôn hòa hơn nhiều. Ngày trước đó, tôi cũng đã từng có nhiệt quyết như vậy. Nhưng thôi, về chuyện này tôi không giúp được đâu, tùy vào hai người. Nhưng không để cho Đạt và Khải hỏi gì thêm, anh ta quay người đem ra cái bình trà cũ kỹ, đặt xuống mà nói: Trước khi hai cậu rời khỏi đây, mong là hai người uống với tôi một ấm trà. Dù sao thì chúng ta cũng có duyên gặp gỡ, có được không? Dưới một không gian quạnh vắng, xung quanh là bóng đêm mù mịt. Những tán cây rộng lớn che kín cả bầu trời, lẩn khuất từng làn âm phong rét lạnh. Vài tiếng quạ vang lên trong rừng cây tảng đá, lẫn vào trong cái khung cảnh đượm màu thê lương này. Có lẽ cọp rừng cũng đã nản lòng về chốn cư ngụ buồn tẻ đây, nên những tiếng gầm gừ như sấm chớp đã nhường chỗ cho bầy thú quan lạc bầy tru lên từng hồi não ruột. Và ở cái nơi dường như không có sự sống này, có ba con người đang quay quần bên nhau trên mái nhà treo cao lơ lửng. Những ly trà trong không khí sâu lắng trầm tư. Một cuộc hội ngộ thật là hy hữu. Nhấp từng giọt trà đầu tiên, cảm nhận cái hương vị đắng chát, Đạt và Khải lập tức hiện rõ vẻ bất ngờ. Hai anh em không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau một lượt, bởi không sao mà quên được cái hương vị đặc trưng của loại thức uống này. Nhưng đó chưa phải là tất cả, mà cái chính khiến cho họ trở nên như vậy chính là anh ta. Từng biểu hiện, cử chỉ, cho đến cái chép miệng, ánh mắt thả hồn khi uống trà, nó như tái hiện một hình ảnh vô cùng quen thuộc mà một người Đạt và Khải từng quen biết. Đó chính là thầy Ba Thế. Loại trà này tuy nói là đặc trưng, nhưng không phải duy nhất chỉ có mỗi thầy Ba mới có. Nhưng hình ảnh như khuôn đúc này tuyệt đối không nhầm lẫn vào đâu được. Từng có chút nghi ngờ khi nhìn anh ta đấu pháp với những vong quỷ, nay cộng thêm với những phát hiện ngẫu nhiên này, Đạt không chặn được cơn khúc mắc trong lòng. Anh vội lên tiếng hỏi: Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Đó là... Nhưng câu nói chưa thốt ra được trọn vẹn, anh ta đã đưa tay ngăn lại. Cậu đừng nói gì cả. Trong lúc tôi uống trà, không muốn ai phiền đến mình đâu. Khải cũng định lên tiếng thì Đạt ra hiệu cho ngưng lại. Hai ánh mắt cứ thế mà dán vào biểu hiện của người đối diện. Cổ hơi ngẩng lên cao, lim dim như hồi tưởng về một dòng kỷ niệm xa xôi lắm. Có đôi lúc trên bờ môi được phủ bằng hàm râu sầm xoàm hơi lệch là phút giây hiếm hoi để cảm nhận được nụ cười của anh ta. Nụ cười vô cùng thỏa mãn, tràn đầy xúc cảm. Nhưng giây phút đó không kéo dài được lâu. Nó chỉ lướt qua như một làn gió, rồi lại trở về với nỗi buồn sâu lắng hiện rõ trên khuôn mặt vô thần. Rồi anh ta nói: "Đạo pháp của hai cậu còn trên cả tôi, nên chắc không cần tôi phải đưa ra ngoài đâu. Chắc hẳn các cậu đã nhắm được phương hướng khi tới đây rồi đúng không?" Có thể nói ra được những lời này chứng tỏ anh ta không hề ngu muội và vô ý, mà lại còn rất minh mẫn. Đạt cũng không cưỡng cầu nữa. Khi biết chủ nhà đã có ý đuổi khách, anh đứng lên cáo biệt. "Nếu vậy chúng tôi xin phép ra về. Nhưng mà có một điều tôi muốn khẳng định với anh. Chúng tôi sẽ quay trở lại. Nhưng mà lần trở lại đó, tôi rất muốn có được sự giúp đỡ của anh. Điều này không có gì để thực hiện nguyện vọng hay là để chứng minh đạo pháp của chúng tôi đâu, mà là vì bà con ở bên ngoài kia. Tôi tin là anh hiểu được điều đó mà. Chào anh nha." Nói rồi, Đạt kéo Khải bước ra ngoài, thả dây xuống mặt đất. Nhưng trước khi bóng lưng khuất hẳn, anh bỗng dưng quay lại, hướng về phía căn nhà trên cây, mà lớn tiếng: "Là một người thầy pháp, không thể vì nguyên nhân nào đó mà quên đi ý nghĩa thiêng liêng của đạo nghiệp được. Cứu nhân độ thế, giúp đỡ cho bá tánh. Tôi tin tưởng anh, nhưng không chỉ mình tôi đâu, còn bà con ngoài đó, bà con vùng đất này, họ cần có anh, họ cần có những người thầy pháp như chúng ta." Đó thực sự là những lời từ tận đáy lòng của Đạt đối với con người mới gặp này. Bởi anh đã nghe rất rõ câu nói của anh ta: "Ngày trước tôi cũng từng có một bầu nhiệt huyết như vậy." Chắc chắn rằng khi xưa anh ta cũng là một pháp sư có lý tưởng giống như mình. Và vì sao lại ra nông nổi như bây giờ thì chắc chỉ có trời và mỗi anh ta biết được. Nhưng sự đồng cảm đã đem đến cho Đạt một niềm tin về người này. Không biết anh ta có nghe được lời của Đạt nói hay không. Chỉ thấy một bóng người đang đứng bất động trên mái nhà lơ lửng, phóng ánh mắt ngấn lệ dõi theo hai bóng hình đang dần khuất dạng. Len lỏi theo con đường cũ để trở ra ngoài, Khải lúc này mới nói: "Lúc nãy anh ra hiệu cho em cứ uống trà. Thật sự lúc đó hơi lo, tại em thấy rất là chắc chắn á, là giữa cái người này với thầy Ba Thế có một mối liên hệ nào đó, thậm chí là vô cùng thân thiết. Cái loại trà đó lại là thứ khiến anh từng phải trúng yểm thuật, cho nên em sợ mình sơ suất đó." Chưa để Đạt trả lời, Khải đã nói tiếp: "Nhưng mà chỉ vì lúc đó em quên á, là yểm thuật đó chỉ có tác dụng khi mà tinh thần chúng ta bấn loạn và đã cạn kiệt sức lực. Chứ còn như bây giờ thì có gì đâu phải sợ. Có điều theo em thấy á, với một người mà không buông bỏ mọi thứ như anh ta, thì chắc cũng chẳng còn tâm trí gì để mà tìm hiểu những cái bí ẩn ở đây đâu." Đạt cười: "Không đúng đâu. Anh nghĩ không những anh ta biết, mà còn biết rất rõ nữa là đằng khác." Vậy hả? Nhưng mà sao anh khẳng định vậy được? Chứ em thấy anh ta có quan tâm gì đâu." "Có chứ. Anh ta khẳng định là chúng ta sẽ chết nếu như tiếp tục đi vào trong. Em nghĩ coi, từ đâu mà anh ta có thể quả quyết như vậy nếu như không biết quá rõ về nó?" Trước khi anh ta cảnh báo một cách chắc nịch như vậy, lúc đó Đạt đã kể đầu đuôi về thân phận và mục tiêu của mình. Với một pháp sư ở mức đó, không khó để nhận thấy pháp lực của Đạt đã cao thâm tới như thế nào. Nhưng rồi vẫn dứt khoát cảnh báo bằng một từ chết, chứng tỏ anh ta hiểu biết về những bí ẩn trong khu rừng này rất tường tận. Nhưng cũng vì vậy mà càng thêm lo lắng, bởi sắp tới đây cả hai người phải đối mặt với những nguy hiểm rất đáng sợ từ phía bên trong cái nơi âm u kia. Khải hiểu ra, anh vội nói: "Đúng rồi, em bỏ qua cái tình tiết này. Nhưng mà nếu như vậy á, tại sao anh không hỏi cặn kẽ thêm biết đâu có được manh mối nào giúp ích cho mình sao? Đạt lắc đầu. Với cái biểu hiện bất cần đời đó, anh nghĩ có hỏi cách mấy cũng không có thu được gì đâu. Chắc anh ta đã từng trải qua một cái biến cố gì đó rất quan trọng trong cuộc đời. Nhưng mà em yên tâm đi, anh tin là sớm thôi chúng ta sẽ tìm hiểu được. Đạt nói điều này không chỉ hoàn toàn dựa vào cảm nhận, bởi từ việc anh ta không màng đến nguy hiểm chiến đấu với những vong quỷ để cứu mạng cho Khải và anh, nhưng rồi lại tha cho chúng. Với một người không thiết tha với sự đời thì hành động không thể nào có sự chuẩn mực và nương tay như vậy được. Hơn nữa, cách thi triển thuần thục pháp thuật cho thấy anh ta không hề bỏ quên bản năng pháp sư như đã nói. Chẳng qua là cũng giống như việc không muốn thừa nhận thứ vẫn luôn thuộc về mình vậy. Khải đã hiểu rõ được sự tình, anh nói: Nếu mà được vậy thì sự việc lần này coi như cũng có hy vọng. Nhưng mà đó cũng chỉ là một giả thuyết thôi. Hiện tại thì anh em mình phải suy tính cho thật kỹ trước khi mà mình bước chân sâu vô trong rừng. Đúng rồi Khải. Vừa đi vừa bàn luận, phút chốc hai người đã ra tới trụ đá. Một cảm giác như trở lại với thế giới của mình vậy. Khải hỏi: Vậy bây giờ mình có tiếp tục đào lên coi cái thứ gì bên dưới không Đạt? Đạt trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi đưa ra quyết định. Anh nghĩ không cần thiết đâu. Dù thứ bên dưới là cái gì đi nữa, nó cũng đang là chốt chặn để bảo vệ cho bà con. Đào lên lỡ như không may có việc gì ngoài ý muốn, sợ là mình trở tay không kịp. Thôi cứ để vậy sẽ tốt hơn. Em cũng thấy vậy. Giờ mình đã xác định được một điều, đó là có thầy Pháp điều khiển cái đám âm quỷ đó, nhưng mà lại để cho chúng canh giữ và tiêu diệt những người tới đây. Thì dù là nguyên nhân gì, nhưng mà ít nhất là sẽ không có tổn hại hay là phá vỡ nó. Thôi ta cứ về trước đã, để hỏi thăm xem ông ba với bà con có ai có biết về cái gã người rừng mà mình vừa gặp hay không, sau đó rồi tính tiếp. Tối đêm đó, sau cái ngày mà hội đồng dư quay trở về nhà, cái dinh cơ rộng lớn mà hắn vun đắp bằng sự thâm hiểm, những thủ đoạn xấu xa đê hèn, trước giờ đang che chắn cho tấm thân phương phi béo tốt của hắn, nhưng giờ đây, nơi đây chỉ còn là vẻ điều hiu và quang lạnh. Đám người làm đã không còn ra vô tất bật, mà đã thi nhau chạy trốn để giữ lấy mạng. Có lẽ hôm đó, hình ảnh trong quỷ Hai Liên đã làm cho họ kinh hồn bạc vía. Trong căn nhà rộng lớn này chỉ còn mỗi hắn và tên quản gia Tư Phách. Nói về Tư Phách, không phải ông ta trung thành hay có thứ tình cảm gì đó với chủ, mà thứ khiến cho hắn không rời xa nơi này được chỉ đơn giản bằng lời hứa của hội đồng dư: Mày đừng đi, ở lại đây với tao, tao còn nhiều tiền lắm. Qua khỏi việc này rồi, Tao sẽ cho mày một nửa cái gia sản này đó. Đối với hắn, lời hứa này có sức mạnh vô cùng lớn, lớn hơn hẳn những thứ khiến cho hắn dở gan dở mật. Mặc dù từ khi chạy trốn về trong đêm tối, Tư Phách cũng đã tự mình trải nghiệm chứng kiến những quan hồn đeo bám khủng khiếp tới mức độ nào. Điều đó đã làm cho cậu thanh niên tên Tam biến mất khỏi đây ngay lập tức. Nhưng ông ta vẫn cố bám trụ, cố đem sinh mạng ra mà liều lĩnh, cầu mong có một ngày sẽ đổi được thứ mà bản thân mong cầu. Hội đồng dư không phải lẻ loi một mình, bởi đâu đó trong căn nhà vẫn còn có một kẻ quý tiền hơn mạng sống bầu bạn, đó là Tư Phách. Tiếng cửa phòng vang lên, làm cho Dư đang thiêm thiếp trong giấc ngủ cũng phải giật bắn người mà ngồi dậy, miệng lắp bắp run rẩy. Căn phòng bây giờ lúc nào cũng sáng đèn như ban ngày, nay đã không còn điệu bộ ngông nghênh hóng hách của một tên hội đồng khét tiếng ngày nào. Ai đó? Dạ tôi nè ông chủ, tôi đem cơm tối vô cho ông nè. Chiều giờ ông có ăn uống gì đâu, mở cửa đi để tôi đem cơm vô cho ông. Nhận ra được giọng nói của Tư Phách, hội đồng dư mới thở phào nhẹ nhõm, kéo chân bước xuống giường đi ra mà mở cửa, để cho Tư Phách tiến vào với mâm cơm đầy ắp thịt cá, một sự phục vụ tận tình. Phách hỏi: Ông hội đồng khỏe lại chưa? Không trả lời, cũng chẳng quan tâm đến mâm cơm nóng hổi trong khi cơn đói đang hoành hành trong dạ dày. Hắn hớt ha hớt hải hỏi lại: Việc tao nhờ mày tới đâu rồi? Mày nói tao nghe coi. Tư Phách đặt dội mâm cơm xuống bàn rồi trả lời: Dạ, hồi chiều con có đi dò hỏi rồi. Sáng ngày mai con sẽ bắt ghe đi lên trên vùng đó đó. Nghe nói ông thầy đó cao tay lắm, nhất định sẽ giải quyết được mà. Ông hội đồng cứ yên tâm đi ha. Vậy thì tốt lắm. Sáng mai tranh thủ đi sớm nghe. Trong tình cảnh này, Tư Phách vẫn không quên bản năng rút sén, vội cười hề hề mà nói: Dạ ông yên tâm, con sẽ mời về thầy về được mà. Có điều ông hội đồng biết đó, thầy càng cao tay thì giá nó càng đắt, đường xá lại xa xôi, cho nên muốn nhanh chóng được việc đó thì mình phải Mấy tiểu thuật đơn giản của gã làm sao có thể qua mắt được hội đồng Dư. Nhưng trong tình thế này, Dư phải dịu giọng phỉnh nịnh đầy khôn ngoan: Tao biết rồi, thì đúng ra là phải vậy chứ. Mai tao đưa cho mày 20 lượng. Mời thầy bao nhiêu thì mày cứ tự quyết định, tao tin tưởng mày mà. Có điều cốt ý là phải mời cho bằng được, rồi về đây tao thưởng thêm nữa. Còn mà giải quyết được xong xuôi cái chuyện này đó nha, tao mang ơn mày nhiều lắm. Nhìn vào vẻ khoái chí và cười thích mắt của Tư Phách, hắn lại bội thêm: Mà nói thiệt, sau này sau khi xong việc đó, tao chia đôi gia sản như đã hứa. Lúc đó thì đừng nói là dài 30 lượng, mày muốn bao nhiêu mà chẳng có. Lời hứa hẹn đầy mê lực làm cho gã như mở cờ trong bụng, hầu như quên hết đi mọi sợ hãi đã trải qua. Hắn vân vân dạ dạ liên hồi, mà đâu có biết rằng đằng sau bộ mặt hài lòng của hội đồng Dư là một ý nghĩ rợn người. Cái thằng cơ hội, mày tưởng qua mặt được tao à? Mày cứ hỉ hả đi, để rồi xong cái chuyện này, tao sẽ cho mày nhiều tiền, nhiều đến nỗi mày không tưởng tượng được. An tâm, tao sẽ đốt cho mày mỗi ngày. Một gã đang ngập tràn trong mơ mộng nên chẳng hề hay biết về một số phận đầy bi đát ở phía sau, cứ đu đeo theo mà dân dạ, hầu hạ tận tình cho Dư dùng bữa, rồi lại tất bật dọn dẹp, bưng mâm chén dơ ra ngoài. Nhưng khi vừa mới ra tới cửa, hội đồng Dư vội kêu ngược lại, giọng điệu rất nhỏ như sợ người khác sẽ nghe thấy, pha lẫn vào đó là một ánh mắt sợ sệt: Tư nè, mày thấy những cái thứ đó nó còn ở trước nhà không Tư? Hiểu rõ thứ mà Dư hỏi tới, đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho ông ta cứ co rút trong nhà. Dạ còn ông chủ, cứ tợ mờ tối là lởn quởn quanh nhà. Nhưng mà nhờ chầu sắp bùa thầy Năm để lợi, con nghe theo ông đem dán cắp nhà, cho nên hình như là chú sợ rồi, cứ thấp thoáng ở bên ngoài chứ không có dám tới gần. Mãi cho tới khi gà gái sáng á, là cũng biến đi đâu mất tiêu hết à. Thầy Năm tuy đã chết, nhưng với số bùa để lại đủ đảm bảo an toàn cho hội đồng Dư nếu cứ ở yên trong nhà. Vì dù sao đi nữa, những quan hồn ngoài kia cũng chỉ là những vong linh hết sức bình thường. Vậy tốt rồi. Thôi mày dọn dẹp đi, rồi nghỉ cho sớm nghe, để mai còn đi trước thầy nữa đó. Dạ con biết rồi, ông hội đồng yên tâm đi. Nói rồi Tư Phách bưng mâm chén dơ đi thẳng ra nhà bếp với vẻ mặt đầy hí hửng và khấp khởi, bởi sáng mai đây hắn sẽ nhận được 20 lượng vàng để hoàn thành công việc cho một chuyến đi mà hắn chắc mẩm trong đầu. Công trực chỉ có 5 lượng thôi, thì cái gã thầy Pháp có cầu để đi theo mình, số dư còn lại của lập công cả đời chưa chắc có được. Mà sau này còn được một phần nửa gia tài nữa. Không chừng mình phải cảm ơn cái đám quan hồn ngoài kia nữa đó chứ. Đôi khi lợi lộc từ những vật chất dễ khiến cho người ta chênh vênh giữa ranh giới thiên đàng và địa ngục, và Tư Phách chính là một bản thể chứng minh rõ nét điều này. đang lay quay với mớ chén dĩa vừa mới rửa xong, úp ngăn nắp vào kệ, thì từ phía sau bếp, tiếng chó vang lên inh ỏi. Gã nói lẩm nhẩm trong đầu: "Quái lạ, từ khi đám quan hồn quanh quẩn bên nhà thì còn có con chó nào dám bén mảng tới đây đâu. Sao bữa nay sủa dữ vậy không biết?" Gã bước tới vách, ghé mắt qua khe cửa để nhìn ra ngoài. Giống sau khi quay trở về đây, ngoài việc mở hết các đèn trong nhà, hội đồng dư còn cẩn thận sai tư pháp đốt nhiều cây đuốc cắm xung quanh. Ánh sáng hắt ra từ đó đủ để người ở bên trong có thể quan sát diễn biến bên ngoài một cách rõ ràng. Tư pháp luôn đủ khôn ngoan để biết rằng chỉ cần không ra ngoài thì với những lá bùa được dán cẩn thận, chẳng có việc gì nguy hiểm có thể gây hại cho bản thân mình. Phóng tầm mắt quan sát một lúc, ngoài đám cây ăn trái phía sau nhà và vườn cây kiểng được hội đồng dư yêu thích thì chẳng thấy gì thêm. Tiếng chó phát ra là từ sâu bên trong vườn, nơi mà ánh sáng không thể nào soi tới được. Ông ta cũng chẳng thể nhìn thấy. Thôi kệ, cái nhà này có mỗi cửa chính là để ra vào. Chắc con chó giữ nhà còn mắc kẹt sau vườn. Mấy bữa nay tất bật đâu có ai mà nhớ tới nó. Đi ngủ cho khỏe, mai còn đi xa nữa. Rồi ông ta như nhận ra điều khác lạ. Ủa, mà sao cái đám quan hồn nó biến đi đâu hết rồi ta? Như nghĩ chúng đã bắt đầu sợ hãi mấy lá bùa của thầy Năm mà biến đi nơi khác, Tư Phách càng thêm vững dạ. Thầy Năm coi vậy mà cũng có ích. Mấy lá bùa của ông hiệu nghiệm phải biết nghe. Đà này thì rước ông thầy kia về, trị xong cái đám quan hồn cũng dễ dàng thôi. Ông thầy đó thì trước mình cũng nghe nói, làm gì mà thua kém thầy Năm được. Tự độc thoại nói chuyện một mình cũng chán, Tư Phách định quay bước trở về phòng thì tiếng chó bỗng sủa lên inh ỏi, hơn nữa còn mạnh bạo hơn khi nãy gấp mấy lần. Theo phản ứng tự nhiên, ông ta quay người nhìn lại phía bên ngoài. Một bóng đen vọt ra từ phía nhà kho, khiến cho ông ta giật mình. Nhìn kỹ lại, đó là hình dáng của một con người. Trên vai vác một cái túi màu đen, trông cũng khá nặng. Hớt ha hớt hải chạy thục mạng, bởi phía sau đang có một con chó rất to, vừa sủa vừa đuổi theo ráo riết. Phóng tới một cái, con chó ngoạm ngoai vào cẳng chân, khiến cho người đó té thẳng cẳng về phía trước. Nó vẫn không buông tha, nhảy phóc lên người lạ mặt mà cắn xé. Nhưng Tư Phách lại không quan tâm điều đó, mà ánh mắt đang tập trung dán sát vào một thứ khác. Đó chính là cái túi đen, thứ mà người kia té ngã không kịp giữ lấy. Cú té khá mạnh khiến cho nút thắt rời ra, làm vương vãi ra đất những thứ đồ bên trong. Và thứ nhìn thấy được khiến cho gã như muốn thét lên, nhưng vội đưa tay bịt miệng lại. Đôi mắt to tròn mở ra hết cỡ, định thần lại, bờ môi run run, lý nhí phát ra những âm thanh trong miệng. Trời ơi, vàng, trời ơi, vàng, vàng. Thì ra đó là vàng, nhưng lại có cả một túi lớn đang nằm vương vãi trên đất. Nhiều đến nỗi dù đã theo hội đồng dư nhiều năm nhưng vẫn chưa một lần nhìn thấy được. Gã như quá đá tại chỗ, không nói nên lời. Cố định thần lại mà suy nghĩ thì cũng đã quá rõ ràng. Người kia hẳn là một tên trộm, bằng cách nào đó đã lẻn vào căn nhà rộng lớn này, nhờ vét ngần ấy tiền của mà có thể tên hội đồng đã giấu nó ở đâu đó. Tình hình ma mị trong nhà thì có mấy ai biết được, và nó lại nằm sâu trong một khoảng đất rộng lớn, xung quanh chẳng có mấy người qua lại. Với điều kiện thuận lợi như thế này, cộng với khối tài sản kết xù của ông Dư, luôn là miếng mồi ngon của những tay đào tường quét chết. Sở dĩ trước giờ không ai dám bén mảng tới là vì e dè đám gia nhân đông đúc trong nhà. Nhưng giờ đây đâu còn nữa, sự xuất hiện của những tên trộm là việc hiển nhiên thôi. Ngay khi Tư Phách đang còn bâng quơ suy nghĩ thì tên trộm cả người đã bê bết máu tươi vì phải vật lộn với một con chó quá to và khỏe. Anh ta chỉ còn kịp trườn người tới phía trước, vớ lấy vài nén bạc nhét vào người, rồi cắm đầu cắm cổ chạy thoát thân. Có lẽ phần vì thương tích trên người, phần vì sợ chủ nhà phát hiện sẽ không còn mạng để hưởng thụ, nên biện pháp mà anh ta chọn quả thật là khôn ngoan trong lúc này. Nhưng con chó vẫn không chịu buông tha, nó vội sấn tới mà đuổi theo, cố cấu xé cho bằng được. Đến khi Tư Phách kịp thời trấn tĩnh thì đã không còn thấy gì ngoài đống vàng không có chân đó. Trời ơi, phen phen này trời giúp mình rồi, không ngờ có ngày mình lại có một số vàng lớn tới như vậy. Như mở cờ trong bụng, Tư Phách hớn hở bước ra ngoài, chạy sọc ngay tới chỗ vàng, nhặt lên từng thỏi một, hung hít thỏa mãn. Phải nhanh tay gom lấy, xong rồi bỏ đi nơi khác thôi. Tận mạng mày rồi. Sau câu nói như đoạt mạng đó là vô số những tiếng cười khanh khách phát ra trước và sau ông ta, khiến cho Tư Phách điếng họng, đổ sụp ngay xuống đất, chỉ còn kịp nhìn vào những thứ đang ở trên tay mình. Nhưng lúc này nó lại không phải là vàng. Hội đồng dư đang một mình trong căn phòng rộng lớn, không biết đã ngủ được bao lâu, nhưng ông ta phải bật người choàng dậy vì những tiếng lập cập lách ca lách cách bên ngoài, hòa lẫn với những âm thanh sởn gai ốc như ai đó đang cào cấu không ngừng. Bây giờ dù là những âm thanh rất khẽ và bình thường nhất cũng khiến cho hắn phải giật mình sợ hãi, chứ đừng nói gì là những âm thanh ghê rợn đang phát ra liên hồi, thì làm sao hắn có thể yên tâm mà nằm lại dỗ lại giấc ngủ đang bỏ dở giữa chừng. Rón rén với vẻ sợ sệt bước xuống giường, bỗng hắn thét lên một tiếng vì đôi bàn chân chưa chạm đất, thì một cảm giác lạnh đến thấu xương lập tức phủ lấy mu bàn chân, khiến cho hắn hốt hoảng vội rút chân lên, đưa ánh mắt mà nhìn xuống. Lần này hắn lại phải hét lên một lần nữa, bởi dưới đất một thân hình đang nằm ngửa, đôi mắt thâm quầng cùng với khuôn mặt trắng giả đang trợn tròn thao láo mà nhìn thẳng lên phía hắn. Cứu tao, Tư Phách ơi, cứu tao. Không một ai lên tiếng mà trả lời cái giọng điệu thất kinh của lão. Hội đồng dư giật dội cái khăn bên cạnh, định dùng nó để cứu che đi sự sợ hãi kinh hoàng. Nhưng rồi một lần nữa hắn phải la toáng lên, vì thứ hắn tưởng là cái chăn mà hắn đang nắm chặt lại chính là một bàn tay còn trơ xương và một đôi mắt đỏ ngầu ở sau tấm vải mùng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Quá bấn loạn với cảnh tượng hải hùng trước mắt, khi mà bên cạnh và dưới đất đều có những thứ vô cùng đáng sợ, hội đồng dư chỉ còn biết nhắm nghiền đôi mắt trung lẩy bẩy trên giường. Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Hơn 20 phút trôi qua vẫn không có chút động tĩnh gì. Những âm thanh ngoài kia cũng đã hoàn toàn biến mất, mọi thứ được trả về với sự im lặng vốn có. Hội đồng dư cố dùng chút can đảm còn sót lại, mở nhẹ đôi mắt. Qua một lúc thì thở phào nhẹ nhõm, bởi những thứ quái dị đã hoàn toàn biến mất. Hắn vội nuốt ngược vào trong những ký ức sợ hãi mà chính bản thân mình vừa trải nghiệm. Nhưng có lẽ đã không còn đủ dũng khí để có thể ở lại đây một mình. Phải qua phòng thằng Tư, ngủ với nó qua đêm nay mới được. Hắn quyết tâm cho ý nghĩ đó của mình. Nhưng khi vừa mới xoay người lại thì vù một tiếng, một luồng gió không biết từ đâu thổi tới, làm tắt hết tất cả đèn. Bóng tối cũng lập tức ập đến, phủ kín toàn bộ căn phòng. Lão Dư vội thụt người trở lại, nhưng khi hắn chưa kịp định hồn thì một cảnh tượng khủng khiếp lại một lần nữa trêu người hắn. Một cái đầu chúc ngược xuống trần nhà, tóc tai phủ xuống tới đất, đang khoe khuôn mặt màu xanh như tàu lá, lơ lửng cận kề ngay bên hắn, toét miệng mà cười lên khanh khách. Không còn giữ được chút bình tĩnh nào, bất chấp tất cả, lão thét toáng lên một tiếng rồi lao người nhanh ra phía cửa, trung rẩy mở chốt mà sọc thẳng ra ngoài, để lại trong căn phòng ba bốn bóng hình quái dị không ngừng nhìn theo lão với những tràng cười rùng rợn. Vừa ra khỏi cửa, chạy được vài bước thì đã té lên té xuống, nhưng hắn vẫn cố sức mà chạy để giữ lấy mạng sống của chính mình, trong miệng không ngừng ý ới: "Tự ơi, cứu tao Tự ơi." Lúc này đây, hắn chỉ còn đủ tri thức để dẫn chắc đôi chân đang mềm nhũn, cố sức mà chạy đến nhà sau, nơi phòng ngủ của tên quản gia. Những cái đèn treo bên hành lang tạo cho hắn một chút ánh sáng, đủ cho lão có thể nhìn ra được những lá bùa đã bị xé xuống sạch cả rồi. Ánh sáng hắt ra đến gần cuối hành lang, một bóng lưng đang lọ mọ ở đó, nhưng cũng khiến cho lão mừng rỡ, tựa hồ như bắt được vàng, rồi chạy tới bấu chặt lấy mà thản thốt: "May quá, mày đó hả Tư?" "Ừ." Một tiếng trả lời dù rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho ông Dư vững dạ trong cái giây phút này. "Mày, mày lá bùa đâu hết rồi, đừng nói với tao, mày là mày gỡ xuống nghe." "Ừ." Quỷ thần ơi, tiếng trả lời như thét vào tai đó cũng là lúc mà hắn nhận ra sự khác lạ, bởi chính đôi tay mình đang bấu víu vào lưng của Tư Phách. Nhưng sao âm thanh trả lời vừa rồi lại phát ra ngay trên đỉnh đầu mình, mà không phải là phía sau bờ vai đó. Vội ngước mặt lên, trời ơi, vẫn là khuôn mặt của Tư Phách, nhưng lúc này cái cổ đã bị dặn ngược ra sau, lặt lìa cúi gằm xuống, đôi mắt thâu láo nhìn lăm lăm vào lão, cái lưỡi thè hẳn ra ngoài, nhưng giọng cười vẫn phát ra từng hồi khanh khách. "Trời ơi, hồi đêm qua đi đâu mà không về, làm cho ông lo sốt chó. Gì mà ở trong đó cả đêm vậy con?" Đạt và Khải đã kể lại tường tận sự việc mà mình trải qua trong rừng. Rồi Đạt nói: "Dạ, trước giờ khi mà khu rừng còn chưa có xảy ra chuyện, ông bà với bác Tư hay là bà con dùng mình, có ai biết về cái người bí ẩn ở trong đó không ông?" Mọi người lục lại ký ức một lúc lâu, nhưng đều lắc đầu, chứng tỏ không một ai ở đây có chút thông tin về người đó. Khi mọi người vẫn còn đang im lặng suy nghĩ thì một giọng nói cất lên: "Tôi biết." Mọi ánh mắt đều hướng về nơi phát ra tiếng nói. Rồi một bóng người bước ra từ trong lùm cây gần đó, chính là Hội Đồng Dư. Ông ta với vẻ mặt xanh xao hốc hác, dốc dáng tiều tụy chỉ sau có mấy ngày mà ai cũng phải nhìn kỹ mới phát hiện ra. Một người đã từng có đầy đủ quyền quy thế lực, giờ chỉ còn mỗi cái tấm thân tàn tạ ma dại, khuôn mặt lấm lét, đi từng bước về phía mọi người. Tôi biết người bí ẩn đó. Hơn 5 năm trước, ở cách vùng đất U Minh hơn 30 cây số, có một người ăn mặc sang trọng, khoảng chừng 45 tuổi, với cái tên thường gọi là Hai Đồng, đang lần mò trong đêm vắng trên con đường thô sơ trở về nhà. Trong người cũng mong mén có chút hơi men nên bước chân có phần siêu vẹo. Bước tới một tán cây rộng lớn phủ trùm lên cả hai bên đường, Hai Đồng cố nhướng đôi mắt dựa theo ánh sáng lờ mờ của con trăng non, giúp mình có thể phần nào nhìn rõ được đang đứng ở vị trí nào và còn bao xa nữa thì về tới nhà. Sao mà còn xa quá vậy cả? Nhớ là bà con chỉ gặp cái tán cây rộng băng ngang đường là còn hơn cây số nữa mới ra được đường chính mà về mà. Nghe đâu đoạn này vắng lắm. Uống nhiều giờ chóng mặt quá, nghỉ một chút rồi đi tiếp. Tự nói một mình, rồi Hai Đồng ngồi tựa vào một gốc cây ven đường. Hơi gió se lạnh của buổi đêm trời vắng vẻ, cộng với mớ men rượu có sẵn trong người, nên cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, khiến cho Hai Đồng du dương trong cơn mộng mị, thiếp đi lúc nào chẳng hay. Không biết giấc du sơn kéo dài được bao lâu, cho đến khi một giọng nói cất lên thì mới choạng người tỉnh dậy. "Anh chị ơi, dậy đi, khuya lắm rồi, làm gì mà nằm ngủ đây giờ này vậy? Mau dậy đi về nhà đi, ở đây một mình không có tốt đâu. Nhưng nhướng đôi mắt mơ màng, Hai Đồng nhận ra đó là một người đàn bà độ chừng hơn 40 tuổi, nhưng khuôn mặt hiền hòa và rất ưa nhìn. Vốn bản tính hiền lành và cởi mở, nên khi gặp bất cứ một người quen nào, chú Hai Đồng vẫn luôn tươi tắn với nụ cười vui vẻ. Cộng với giấc ngủ đã xua đi gần hết men rượu trong người, chú đứng lên nhìn người đàn bà với thái độ lịch sự mà nói: "À dạ chào chị, tôi hơi quá chén với bạn bè cho nên đi tới đây mệt quá ngủ quên. May mà nhờ chị đánh thức đó, chứ nếu không không biết ngủ tới khi nào nữa." Người đàn bà cũng hòa nhã lên tiếng: "Dạ, tôi là Ba Thu, nhà cách đây một đoạn à. Nhìn anh thấy cũng hơi quen quen ha. Mấy bận đi lên chợ chắc là gặp qua rồi. Có phải anh tên là Hai Đồng không? Buôn bán vải lụa trên đó phải không?" "Dạ đúng rồi chị, cũng cận Tết rồi cho nên đóng cửa tiệm liên quan với anh em một bữa, về hơi trễ. Nói thiệt với chị, con đường này tôi chưa có đi qua lần nào á. Đó giờ chỉ đi con đường chính thôi à. Mà nhờ bà con chỉ mới biết, đi theo này rút ngắn hơn nhiều. Mà có cái lạ là..." "Lạ là người ta kêu đi ban ngày chứ đừng có đi ban đêm phải không?" "Dạ, dạ đúng rồi chị. Mà sao chị biết?" Dì Ba Thu với vẻ khẩn trương, trên nét mặt pha lẫn chút sợ hãi, nhìn chú mà thấp giọng: "Nhà tôi cũng gần đây, sao mà không biết được. Người ta dặn anh như vậy là đúng rồi đó. Đi theo con đường này đổ chừng hơn nửa cây số là khu nghĩa địa đó." "Ờ, tôi cũng có nghe nói. Mà khu nghĩa địa thì có gì đâu chị, cũng bình thường thôi mà." Dì Ba vẫn với nét mặt biểu hiện sợ sệt, giọng nói vẫn nho nhỏ, tựa như sợ một ai đó nghe thấy vậy: "Ừ thì nghĩa địa là chỗ cho người chết, nhưng mà nó chỉ bình thường với mấy cái nghĩa địa khác thôi. Chứ cái nghĩa địa ở trước đó là cái nơi ám ảnh ở đây đó." Thấy chú Hai còn vẻ mơ hồ, cho nên dì Ba kéo dội chú lại một chỗ, rồi nói với vẻ khẩn trương: "Cái nghĩa địa đó có một gia đình bị chết cháy, chết cả gia đình hơn mười mấy người luôn đó nghe. Kiểu như mà chưa tới số mà chết đó, cho nên linh dữ lắm. Ai đi ngang qua vô ban đêm á, sợ không còn mạng mà về đâu. Mấy thằng thanh niên liều lĩnh xóm này á, cũng có mấy thằng bỏ mạng rồi đó." Bỗng chốc chú Hai nghe lạnh hết cả sống lưng, vì phần nào cũng đã từng nghe qua lời kể. Nhưng khi đó chú chỉ nghĩ đơn giản là lời đồn thổi bịa đặt để hù dọa những người yếu bóng vía hay những tên trộm mộ bất lương cố tìm lấy những gì còn chút giá trị dưới cái phần mộ quan lạnh đó. Nhưng giờ đây, người dân bản xứ với nét mặt nhân hậu và chân chất đã cho chú biết rõ điều đó, thì khó lòng mà bỏ ngoài tai được, nên chú bâng khuâng nói: "Nếu mà như chị nói thì thiệt giờ tôi không biết tính sao nữa. Đã lỡ đường vậy rồi mà còn không quen biết ai nữa." Thông cảm cho cảnh tình của chú, Thím Ba suy nghĩ một lúc rồi nói: Thôi thì vậy, nhà tôi cũng gần đây nè. Ông nhà tôi cũng dễ tính lắm. Anh theo tôi về nghỉ qua đêm nay đi, rồi sáng hẳn về. Ông cũng hiếu khách lắm, không có khó khăn gì đâu. Với lại sắp nhỏ mấy đứa thường theo tôi ra chợ, cho nên cũng biết qua anh cả rồi." Chú Hai hơi ái ngại: Vậy thì phiền gia đình chị quá. Thím Ba chặn ngang lời nói, giọng điệu sợi lởi: "Trời, có gì đâu anh, dân quê mà, quá bộ lỡ đường thì ai mà không vậy. Anh đừng có ngại gì hết. Thôi đi nhanh đi, khuya rồi đây cũng không có tốt đâu." Khó từ chối trước tấm thịnh tình của người mới gặp. Hơn nữa Thím Ba cũng đã nói quá rõ ràng, ở nhà còn có chồng con nên cũng không phải lo bị người ta dị nghị. Nghĩ lại hoàn cảnh của mình lúc này, cũng không còn cách nào khác tốt hơn được, nên chú định bụng cứ tá túc đỡ qua đêm nay, rồi sáng mai sẽ gửi lại một số tiền hay mua mớ trái cây gì đó để tỏ chút thành ý, gọi là đền ơn đáp nghĩa. Nên chú cười mà nói: Nếu vậy thì cảm ơn chị nha, đành phiền gia đình chị đêm nay vậy." "Ơn nghĩa gì đâu anh, thôi mình đi." Thím Ba cất bước đi trước, chú Hai lò mò theo sau, rẽ qua một con đường khác. Cứ thế mà hai người đi được một lúc, cách họ chừng đôi 30 thước, thấp thoáng đã thấy từng ánh đèn lập lòe. có lẽ được phát ra từ trong những mái nhà. Chắc mẩm là đã sắp đến. Chú Hai lên tiếng nói. À, phía trước đó hả chị? Chà, cơ bộ cũng đông đúc quá ha. Sớm nghèo chứ đông vui lắm. Đi gần tới một chút, qua những ánh sáng hiu hắt, chú thấy cả gần chục con người đang đứng ở đó, bên cạnh những mái nhà nhỏ gọn. Không biết là có chuyện gì mà người ta lại tụ tập giờ này. Chú tò mò hỏi. Ủa chị ba, sớm mình có chuyện gì hay sao mà bà con tụ tập giờ này đông vậy? À, có gì đâu anh, chuyện vui mà. Chắc chồng tôi với bà con thân thuộc đang chờ đó. Chà, vậy là họ chờ chị về đó hả? Công nhận gia đình đông vui cũng sướng quá ha. Không phải. Thấy dì ba phủ nhận nên chú Hai nghĩ ngay đến một việc. Chắc là có cúng bái gì đây, cho nên họ mới chờ tới giờ. Mấy chuyện này thì không có gì lạ lắm. Dù quê mà, có thờ có thiên, có kiêng có lạnh. Họ chờ mày đó. Trời đất ơi, khi mà chú chưa kịp hỏi thêm gì thì thím ba vội quay lưng lại, phán hẳn một câu nói kinh dị, làm cho chú giật bắn cả người. Nhưng không có đủ thời gian cho chú thắc mắc, bởi khuôn mặt nhân hậu của người đàn bà mới vừa khi nãy đã thay bằng một hình ảnh gớm ghiếc, tóc tai rối bù, trái xém như người bị hối đầu. Nhưng đó vẫn chưa phải là tận cùng của sự sợ hãi. Hai con mắt và hàm răng đã lộ hẳn ra ngoài, bởi những thớ thịt trên khuôn mặt đã bị lửa đốt rụng rời, vẫn còn xông lên mùi thịt cháy khét nồng nặc. Bên dưới lớp thịt cháy đen là thứ nước dạng màu đục đang không ngừng tuôn chảy ra ngoài. Bà ta đưa lên cánh tay không lành lặn, chỉ về phía chú mà cười lên toen toét. Nhóm người mà chú thấy mơ hồ lúc nãy cũng từ bao giờ xuất hiện ngay sau lưng người đàn bà. Gương mặt kinh dị không khác gì bà ta là mấy. Chúng nhìn chú thi thoảng mà cười lên toen toét. Giữa cái không gian tĩnh mịch, một mình chú phải chạm trán với cả đám vong hồn này, quả thật là một điều vô cùng khủng khiếp. Nhưng với sự dạn dày của một người đàn ông từng trải, mặc dù rất sợ, nhưng chú vẫn cố ép bản thân mình không được hoảng loạn mà gục ngã trong lúc này, vì điều đó sẽ trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Hơn mười mấy cái vong đang nhích từng cái thân người không toàn vẹn, vươn lên hai bàn tay lầm lầm tiến về phía chú. Đứng yên thì chỉ có một con đường chết. Bản năng sinh tồn còn giữ lại cho chú chút sức lực, vội cắn chặt hai hàm, dần dần nén sự sợ hãi mà quay người chạy thật nhanh, hy vọng còn một con đường để mà sống sót. Cắm đầu cắm cổ mà chạy, không dám quay mặt lại dù chỉ một lần. Nhưng bên tai vẫn còn văng vẳng lên vô số bước chân, mà chú biết là chúng không dễ dàng gì buông tha cho sinh mạng đen đuổi của mình. Nhưng không còn quan tâm điều đó, cứ có đường là chú chạy, cho đến khi sức lực đã không còn nữa, chú dấp chân té bệt xuống đường, đuối sức đến mức không còn gượng dậy được. Phía sau, những tiếng cười ma quái cùng với những bóng hình ghê rợn đó đang từng bước tiến lại gần. Biết là không còn hy vọng sống, chú chỉ còn cách nhắm chặt đôi mắt, không dám nhìn thẳng vào những thứ ghê rợn kia, mà đành câm lặng đón chờ cái chết. Nhưng ngay chính lúc này, tiếng gà gáy sáng kịp thời vang lên, những tiếng cười ma quái lập tức biến mất. Chú vội vàng mở mắt ra thì nỗi vui mừng khó tả thành lời. Những vong hồn kinh dị đó đã không còn hiện diện, nhưng sức lực đã quá với thể trạng của chú nên chú cũng ngất xỉu tức thì. Mấy ngày sau, nằm trên giường kể lại hết sự tình cho một người pháp sư trẻ tên Hữu, chỉ tầm khoảng 30 tuổi, xung quanh có hơn 7-8 người cũng đang quay quần bên giường. Kể xong câu chuyện, chú Hai nhìn người thầy pháp trẻ mà nói: "Chúng đáng sợ lắm. Nếu không có nhờ tiếng gà gáy thì chắc bây giờ tôi không còn mạng mà kể lại cho thầy nghe đâu. Mấy bữa nay đêm nào tôi cũng mơ thấy chúng hiện về. Xin thầy thương tình mà cứu giúp, không những tôi mà còn cho cả bà con ở khu này nữa." Một người cũng trạc độ tuổi với chú đang ngồi một bên, cũng vội lên tiếng nói. Phải đó thầy Hậu, hôm đó tôi đi ra đồng sớm, thấy anh hai nằm ngất xỉu thì tôi cũng biết được phần nào, vậy cho nên nó mới vội đưa về mà than thuốc đó. Nói về cái lũ dông này, nó quấy phá lâu rồi, không biết là đã bao nhiêu người bỏ mạng vì chúng đó. Bà con cũng gom góp tiền bạc, mời hơn cả 3-4 ông thầy mà không có cách nào trừ được. Mấy thầy đó người thì chết, kẻ thì điên dại. Bây giờ bữa nay may mắn gặp được thầy, biết thầy là đệ tử của thầy Ba Thế, hy vọng là thầy cứu giúp bà con ở đây diệt trừ những vong hồn hung ác kia, cho bà con được an tâm mà làm ăn sinh sống. Sau đó mỗi người một tiếng, rồi gần cả 10 người tất cả đều quỳ xuống trước mặt cậu pháp sư trẻ mà cầu xin sự cứu giúp. Hữu Chợ bước tới đỡ từng người dậy, rồi nhìn bà con nói: mọi người cứ yên tâm, đây cũng xem như là bổn phận của những người tu đạo như tôi. Mọi người cứ yên tâm, tôi sẽ diệt trừ những vong hồn gây nghiệt đó, không để cho bà con tiếp tục chịu khổ nữa đâu. Chú Hai lồm cồm ngồi dậy, nhìn thầy Hữu mà nói: Dạ nếu được như vậy thì bà con vùng này mang ơn thầy nhiều lắm. Nếu mà xong việc, tôi sẽ thay mặt bà con đền bù xứng đáng cho công sức của thầy. Hữu vội tới đỡ lấy chú Hai, nở một nụ cười hiền lành mà nói: Âm khí còn bám trên người chú vẫn chưa có tiêu trừ hết đâu, chú nên tịnh dưỡng cho khỏe. Còn cái việc làm này không phải vì tiền bạc, mà đó là vì lý tưởng, trừ ma dạy đạo, thầy con đã dạy như vậy, mọi người không cần phải nói chuyện ân nghĩa làm gì. Nói rồi anh ta lấy ra một sợi dây bùa, xỏ ngang một con hình nhân được một lá bùa bao bọc bên ngoài cẩn thận, rồi đưa cho chú Hai mà nói: Chú cứ đeo lá bùa này trên người, âm khí sẽ tự nhiên bị tiêu trừ, vong hồn nào cũng không có tới gần được đâu. Chú cứ an tâm mà nghỉ ngơi dưỡng sức, con hứa sẽ tận sức giúp bà con dục mình. Nghĩ tới đám vong hồn vô cớ hại người vô tội, anh căm tức vội đứng lên mà nói: Tôi hứa với bà con, qua tối nay thì những vong hồn ác nghiệp đó sẽ không còn quấy phá bà con nữa đâu. Giờ thì con cần người chỉ đường cho con ra cái nghĩa địa đó trước, để mà sắp bài trận pháp, những vong hồn đó sẽ đến lúc phải đền tội thôi. Kể đến đây, hội đồng dư bỗng im bặt, ánh mắt hiện rõ vẻ cường gạo, tựa hồ như không nói tiếp vậy. Lời kể lấp lửng này khiến cho mọi người vẫn chưa hiểu được trọn vẹn sự tình. Nhìn vào âm khí nồng đậm vẫn còn bám trên người ông ta, Đạt phần nào cũng đoán được mấy hôm nay ông ta đã trải qua những sự việc gì. Anh bước tới gặn hỏi: Tôi biết ông tới đây là nhờ chúng tôi giúp đỡ, nhưng mà nếu ông không thành thật nói rõ sự tình đó thì đừng mong có được sự giúp đỡ. Như tôi đã nói, tôi chỉ giúp những người đáng giúp mà thôi. Hội đồng chư nhìn vào thái độ dứt khoát của Đạt, liền tỏ ra sợ sệt, vội quỳ xuống mặt đất trong sự ngỡ ngàng của mọi người, cố bám lấy tay Đạt mà van xin: Thôi tôi sẽ nói, tôi thề là tôi sẽ nói thật, nhưng mà xin cậu hãy hứa với tôi là giúp tôi thoát khỏi những vong hồn đeo bám đó. Đạt còn chưa trả lời thì Khải đã vội vàng lên tiếng: Đến lúc này mà ông còn ở đó mặt cả, ông tưởng nói vậy nhất định tụi tôi sẽ giúp ông sao? Tôi cho ông biết, nếu mà con người của ông không có bất lương độc ác thì không cần ông lên tiếng, chúng tôi cũng tự nguyện giúp rồi. Không cần phải nói nhiều, có nói tiếp hay không là tùy ông, chúng tôi có thể từ từ mà tìm hiểu, không phải phiền tới ông đâu. Thái độ đó đã biểu hiện rất rõ, hội đồng dư cũng đủ thông minh mà biết được những lời nói vừa rồi nó không phải là hù dọa. Đường sống duy nhất của mình đang nằm trong tay họ, nên hắn phải đành thở dài nhìn Đạt mà nói: Thật ra Hai Đồng là tên thật của tôi. Trước khi tôi tới mảnh đất này, những câu chuyện gặp ma mà tôi vừa kể chỉ là tự tôi dựng lên, và những bà con có mặt hôm đó đều là những người được tôi thuê với mục đích lừa gạt cái tên thầy pháp trẻ đó. Còn lá bùa mà cậu ấy cho tôi mang theo cho đến tận bây giờ, lá bùa mà hôm trước bị các cậu lấy đi rồi đó. Vậy là đã rõ nguồn gốc của sợi dây bùa, đã hoàn toàn phù hợp với những gì mà Đạt và Khải đã suy đoán. Nhưng có điều không ngờ là thầy Bá Thế lại còn có một đệ tử, và chính người này là chủ nhân của sợi dây bùa đó. Điều này có thể giải thích được nguyên nhân mà một người thầy pháp cao tay không màng tới danh lợi lại đồng ý tặng cho hội đồng dư một dây bùa quý giá này. Nhưng trớ trêu thay, lại chính bị hắn ta lừa gạt. Theo như lời ông ta kể thì cậu pháp sư trẻ năm đó là một người tràn đầy nhiệt huyết, mang theo lý tưởng tiêu trừ cái ác, trùng khớp với những lời nói của người rừng. Khi anh ta nói với Đạt: "Trước kia tôi cũng đã từng có đầy nhiệt huyết như cậu." Khải cũng đã hiểu ra, anh nhìn Đạt nói: "Vậy là cái người pháp sư trẻ năm đó đó và cái người trong rừng anh em mình gặp là cùng một người. Nhưng mà sao anh ta lại ở mình trong đó làm chi?" "Cái đó thì phải hỏi ông ta mới rõ được." Mọi ánh mắt đều tập trung vào hội đồng dư. Hắn ta trầm ngâm một lúc rồi cũng lên tiếng mà nói ra sự thật: "Thật ra chính tôi đã hại chết mười mấy người trong gia đình đó, đánh thuốc rồi tạo ra một trận hỏa hoạn, vùi chôn thân xác của họ trong biển lửa để mà chiếm đoạt hết gia tài và sản nghiệp. Gia đình đó là anh ruột của tôi, họ biến thành ma cứ bám theo tôi mà đòi mạng. Tôi đã mời nhiều thầy nhưng không có ai trị nổi, chỉ có mỗi thằng Hữu là đủ sức diệt trừ chúng. Nhưng tôi dò hỏi được là cậu ta không có màng tới danh lợi, chỉ đem diệt trừ ma dệ đạo mà đặt lên hàng đầu. Vậy nên tôi phải dựng nên câu chuyện này để lừa gạt cậu ta, để nó giúp tôi tiêu trừ cái bọn quan hồn đó." Nghe đến đây, mọi người đều căm phẫn trước một con người. Mà không, hắn ta không đáng là một con người. Đạt phải trấn an sự căm tức trong một lúc mới nhìn hội đồng dư với ánh mắt khinh bỉ mà nói: "Rồi sao nữa? Tại sao anh Hữu lại trở nên như bây giờ? Ông nói nhanh đi, đừng đánh đố sự nhẫn nại của tôi và mọi người." Thấy vẻ hầm hầm trên khuôn mặt của Đạt, hội đồng dư không dám chậm trễ liền nói: "Đêm đó tôi có cho người theo dõi. Quả thật là cậu ta rất là cao tay, đã diệt hơn phân nửa trong số mười mấy quan hồn. Nhưng mà khi đến vong hồn của những đứa trẻ, chúng vẫn còn rất yếu, không có khả năng uy hiếp. Cậu ta lúc này mới có ý định buông tha cho chúng và những vong hồn còn lại. Chúng đã kể hết sự tình rồi, trước khi chúng bỏ chạy đã nhìn cậu ta với ánh mắt căm hận mà gào thét: "Gia đình tao chết oan ức, hơn mười mấy mạng người vẫn được chưa trả lại sự công bằng, lại bị một tên thầy pháp như mày không phân trắng đen thị phi mà tiếp tục giết hại. Mày không xứng là pháp sư. Chúng tao có thành quỷ cũng không tha cho mày. Tao hận bọn thầy pháp chúng mày." Rồi hội đồng dư nói tiếp: "Kể từ giây phút đó, cậu ta cứ trở nên điên điên dại dại suốt mấy tháng trời, đi đâu cũng lẩm bẩm cái câu đó. Tôi vì sợ đám quan hồn chạy thoát cho nên cho người bám theo cậu ta suốt, thì mới biết được là cậu ấy đi vào khu rừng đó đó mà ẩn tích cho tới bây giờ. Tôi dùng biết bao nhiêu tiền bạc và quyền lực để mà đến đây làm hội đồng, như các cậu biết đó. Cũng nhiều lần tôi cho người vào đó đốn rừng và từng có thấy cậu ta." Rồi ánh mắt hắn dần trở nên hoảng loạn khi nhớ lại sự việc mình vừa trải qua. Hắn nói: "Đêm qua tôi bị đám quan hồn tới đòi mạng, may mắn chạy được vô phòng thầy Năm ở khi trước mới thoát được một mạng, nên sáng ra lập tức chạy đến đây ẩn ngấp. Lúc nãy tôi nghe mấy cậu nói về hắn cho nên mới đoán ra được. Tôi kể hết rồi, mong là hai cậu cứu giúp tôi." Mọi việc đã được phơi bày, nguyên nhân khiến cho một người thầy pháp cao tay với bầu nhiệt huyết tràn đầy đã phải khép mình vào tận rừng sâu, chối bỏ sự đời, cũng vì một nỗi dây dứt lương tâm, vì vô ý mà tiếp tay cho kẻ ác gieo thêm thảm trạng cho những quan hồn bất hạnh. Đồng là một người thầy pháp, Đạt và Khải đều hiểu rõ được thứ khổ sở này và hiểu được nguyên nhân vì sao mà hôm đó anh ta không muốn tiêu diệt sáu cái vong quỷ muốn hại Đạt và Khải. Khải căm tức không dằn lòng được, bước tới đạp thẳng vào mặt tên đốn mặt mà gằn lên từng tiếng: "Đồ khốn kiếp, vì những tâm địa cầm thú của ông mà bao nhiêu người phải chịu thống khổ, và một người thầy pháp đức hạnh phải ẩn thân vào chốn rừng sâu nước độc. tôi phải giết thứ cặn bã này mới được. Đạt vội bước tới, ôm chậm lấy Khải cản lại mà nói: Đừng Khải, giết hắn chỉ là bẩn tay mình thôi, hắn không xứng đáng đâu. Đợi cho Khải và mọi người bình tâm trở lại, Đạt bước tới nói: Ông đã rõ rồi đó, hiện giờ bất kỳ ai ở đây cũng muốn lấy mạng của ông cả. Nhưng ông yên tâm, chúng tôi không làm điều đó đâu. Đơn giản vì chúng tôi không giống như ông. Tôi sẽ đồng ý giúp ông với một điều kiện. Hắn ta mừng rỡ, vội lết tới như một tên hèn mạt, vội vàng nói: Cậu cứ nói, điều kiện gì tôi cũng bằng lòng hết. Anh Đạt, cái hạng người này có chết ngàn lần cũng không có đền hết tội, anh giúp hắn làm cái gì? Đạt đặt tay lên vai Khải mà nói: Anh không giúp ông ta Khải à, mà mình giúp cho những quan hồn đó, cho họ không phải vì cái tên ác nhân này mà gây thêm nghiệp báo. Còn hắn đó, với tội lỗi chất đầy như núi, hắn cũng sẽ từ từ nhận lấy từng chút một. Một ly cũng không có sai lệch đâu, em không cần phải lo. Rồi Đạt quay sang nhìn ông ta mà nói: Điều kiện là những gì mà ông từng bóc lột ở đây đó, đem trả lại hết cho bà con đi, ông có đồng ý không? Để giữ lấy cái mạng sống đầy tội lỗi của mình, hắn ta vội nói nhanh: Được, tôi đồng ý. Đạt nói mà không thèm nhìn đến mặt ông ta. Được rồi, ông về đi, tối nay chúng tôi sẽ đến đó. Còn bây giờ ông đừng có nấn ná ở đây thêm giây phút nào nữa, vùng đất này không hoan nghênh những người như ông đâu. Tối đó, Đạt và Khải đến nhà của hội đồng dư, giúp cho những quan hồn nơi đó tiêu trừ đi quán khí để mà chờ ngày siêu thoát. Và hội đồng dư cũng đã thực hiện lời hứa, đem hết những thứ mà hắn đã chiếm đoạt giao lại cho hai người để đem về phân phát, trả lại những thứ vốn dĩ thuộc về bà con. Sau khi hai người rời khỏi nhà không được bao lâu, trời vẫn rít lên những hạt mưa đều đều, nhưng không thể nào dập tắt được ngọn lửa rực trời. Không biết vì lý do nào đã bốc cháy ngùn ngụt trong căn nhà của tên hội đồng. Thân xác hắn cũng đã hòa lấp vào tàn tro xám xịt, vĩnh viễn không còn cơ hội mà hiện diện trên cõi đời này. Và hơn nữa, những gì hắn đã gây ra đang chờ đợi hắn ở phía dưới tận cùng địa ngục, mà dù muốn dù không, hắn cũng không có cách nào tránh khỏi được. Ngày hôm sau, tin tức về số phận của tên ác bá đã lan truyền ra khắp ngõ ngách, nhưng không có một lời tiếc thương nào. Ông bà nói: Tụi con thấy gì không? Trời đang mưa đó, vậy mà tên ác bá kia lại kết thúc cuộc đời trong đám cháy mới hay. Nhân quả báo ứng thiệt là không sai mà. Bác Tư cũng sôi nổi không kém. Con nghĩ cái ngọn lửa đó đó không thể nào gọt rửa được hết tội lỗi chất chồng của tên mất hết nhân tính như hắn đâu. Nhưng mà thôi, cái thứ người đó không đáng để mình nhắc tới nữa. Rồi bác lấy ra một bản vẽ tay, nhìn Đạt và Khải mà nói: À hai đứa, đây là cái bản đồ khu rừng mà bác vẽ lại ở trong trí nhớ nè. Cái gì thì bác không có dám chắc, chứ lúc trước bác ra vô đó như cơm bữa, không có sai khác gì mấy đâu. Tụi con coi có giúp ích được gì không nghe. Nghe thấy vậy, Đạt và Khải đều mừng rỡ ra mặt, vì mặc dù không xác định được hoàn toàn sự chính xác như những lời bác ba vừa nói, nhưng nếu có thứ này thì sẽ giúp ích được rất nhiều. Hai người quan sát thật kỹ một lúc lâu, bác ba chỉ tay vào trung tâm của bản vẽ mà nói: Đây nè, chỗ này. Bác nhớ là những lần cuối cùng khi vô rừng đó, mỗi khi tới đây là bác luôn có thứ cảm giác rất khó tả, kỳ lạ lắm nghe mấy đứa. Quan sát thật kỹ vào tấm bản đồ, Đạt mừng rỡ nhìn bác ba mà nói: Tốt quá rồi, đêm nay tụi con sẽ vào rừng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 26 của bộ truyện ma Pháp Sư Dân Gian Hậu Đuổi Quỷ. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 27 của bộ truyện với tựa đề Bí Ẩn Rừng Thiêng.